Chương 651, băng trùng Dương Lục. Lẽ nào ở trên lầu Lưu Húc hướng về đi lên lầu. Khách nhân dừng bước, trên lầu không đối ngoại, là phòng khách, hết thể ngọc khí đều ở đây lầu 1. Một người phục vụ viên lập tức ngăn cản nói. Lưu Húc dừng lại, suy nghĩ một chút nói, ta tìm Hách Sa lão bản, làm phiền ngươi thông báo hắn một tiếng a, ngươi tìm chúng ta Hách lão bản. Người bán hàng nhìn một chút Lưu Húc, cũng cố ý quét hắn sách túi sách tay liếc mắt, sau đó liền như có sở ngộ gật đầu, nói, đi, ngươi chờ, ta giúp ngươi đi gọi. Nói xong, nàng bước nhanh lên lầu. Sau một lát, người bán hàng bệnh bạch đới tới một người, người này chừng 40 tuổi niên kỷ, mặc chính là áo không bâu hát sắc nửa tay áo, trên cánh tay bản chứ chuối hạt, cũng mang một bích ngọc bản chỉ. Làm cất giữ người, trên tay cơ bản đều bàn ngoạn một ít vật nhi, mà cái hát lao bản cũng không ngoại lệ. Là ngươi tìm ta chào ngươi. Hát lao bản sau khi xuống lầu, liền chủ động vươn tay cùng Lưu Húc cầm một cái, đồng thời hắn cũng nhìn lướt qua Lưu Húc túi xách tay. Ước Giang ở chỗ này a, ta go ý Lưu Húc, là van ở dê Ước Giang bằng hữu. Lưu Húc một bên cùng Hách Sa nắm tay, một bên tự giới thiệu mình. Ô à, ngươi chính là cái kia Ước Giang muốn dám ngọc bằng hữu, không có ý tứ, không có ý tứ. Ước Giang, xuống lầu, bằng hữu ngươi tới Hách lao bản chắp tay lia lịa cười làm lành, đồng thời cũng hướng trên lầu kêu van ở dê Ước dưới xuống lầu. Đang đằng đằng Lưu Húc nghe lên trên lầu tiếng chạy bộ, đi được cực kỳ bộ dáng gấp gáp. Hô van ở dê Ước Giang chạy tới thang lầu lầu hai cửa. Lưu Húc nhìn lên trên, nàng nhìn xuống phía dưới, sau đó hai người liền đều nở nụ cười. Ngươi vừa rồi ở trong điện thoại không nói ngươi trở về van nở dê Ước Giang giận trách nhìn hắn một cái nói. Lưu Húc cười hắc hắc, ngươi cũng không còn trước giờ nói cho ta biết, ngươi tới kinh thành A đi thôi, lên lầu nói, Ước Giang mới nấu trà. Hắc lão bản dùng tay làm dấu mời nói. Mời. Lưu Húc cũng lễ phép để Hắc lão bản đi đầu. Hách Sa cười cười, sau đó một bên đi lên lầu vừa nói. Nghe Ước Giang nói ngươi mua đi một tí ngọc muốn lấy ra định giá A, Lưu Húc đáp, ừm, chính là thị trường đồ cổ đào mấy món đồ chơi nhỏ nhi. Tốt, vừa lúc một vừa uống trà một bên thưởng ngọc, ha ha. Hách Sa cười rộ lên nói. Lưu Húc đi theo hắn lên thang lầu, mà van ở dê Ước Giang dường như lần nữa gặp lại hắn phía sau, cũng có vẻ hơi câu nệ. Hai người cũng không có biểu hiện quá mức thân thiết, mà là tâm linh thần hội nhìn nhau đối phương con mắt liếc mắt. Lưu Húc, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hắc Thúc Thúc. Là lao bản của nơi này. Bốn người sau khi ngồi xuống, van ở dê Ước Giang đầu tiên là chỉ Hách Sa, sau đó vừa chỉ một người xuyên giả kịch người đàn ông trung niên nói, vị này chính là Lưu Thúc Thúc. Hắc Thúc Thúc tốt, Lưu Thúc Thúc tốt. Lưu Húc chỉ phải kêu Thúc Thúc, ai bảo hắn cùng van ở dê Ước Giang là một cái bối phận đây này lấy ra đi, từng cái cầm, Ước Giang là hành gia, lão Lưu cũng là hành gia, kiện thứ nhất trước hết để cho Ước Giang tới giám định, ta và lão Lưu làm bổ sung. Hắc lao bản cũng không còn khách khí nữa, chơi cất giữ người nhìn thấy bảo bối đều sẽ đỏ mắt, cho nên có người cầm đến ngọc, cho nên hắn có chút vội vã. Đi, phiền phức hai vị thúc thúc. Lưu Húc cười từ trong túi dây lấy trước ra một cái vòng ngọc, toàn thân bích lục, nhìn phi thường xinh đẹp. Di vòng tay vừa bị xuất ra, Trương lão bản cùng Hắc lao bản sẽ cùng lúc phát sinh một tiếng nhẹ đều, đồng thời vòng tay cũng bị van ở dê Ước Giang nhận, cũng xem xét tỉ mỉ đứng lên. Nhưng mà, chỉ nhìn không đến một phút đồng hồ. Van ở dê Ước Giang con mắt liền sáng, sau đó lạc cười khanh khách. Mà Lưu Húc thấy được nàng cười, cũng biết cái này vòng tay là hàng thật không thể nghi ngờ. Cái gì trùng Lưu lão bản hiếu kỳ hỏi. Băng trùng, Dương Lục, lão vật, các ngươi xem một chút đi. Van ở dê Ước Giang đem vòng tay đưa cho Lưu lão bản nói. Lưu lão bản móc ra kính viễn thị đội, cũng lộ ra ánh mặt trời tỉ mỉ nhìn nửa ngày phía sau, mệt có thở một hơi, cũng cổ quái nhìn Lưu Húc liếc mắt. Hách Sa cuối cùng đón qua, mà hắn tiếp sau khi đi qua. Liền đem vòng tay đặt ở trà trên phi cơ, cũng dính chút thủy. Vòng tay không dính nước, bọt nước tất cả đều lăn xuống, thậm chí cái kia lăn xuống bọt nước bên trên còn có chút dầu quang. Ước Giang nói không sai, là một thượng đẳng vật, ngươi thực sự là ở trên sạp hàng đảo tới. Hách Sa hiển nhiên không tin, có ai tốt như vậy ngọc có thể bắt được trên sạp hàng bán đi a ửng. Lưu Húc gật đầu nhớ lại nói, lúc đó cái này vòng tay cùng mười mấy cái giống nhau vòng tay mở vọt cùng một chỗ kia mà, bất quá ta cảm giác liền cái này không sai. Cho nên liền mua. Được, đây là thật đảo bảo bà bối. Cái kia Lưu lão bản đối với Lưu Húc thụ cái ngon cái nói, đừng nói cho ta, ngươi không hiểu ngọc. Ta thật không hiểu, chính là bằng cảm giác mua, thực sự, không tin ngươi hỏi. Ước Giang Lưu Húc lắc đầu nói. Lưu Thúc, nếu là hắn hiểu ngọc, có thể đem ngọc cầm đến nơi này giám định sao? Van ở dê Ước Giang cũng lắc đầu, cũng nhìn Lưu Húc một cái nói, cái này vòng tay ngươi tốn bao nhiêu tiền? 1.300 khối. Ách ách ách nghe được Lưu Húc lời nói. Hách Viễn Hòa Lưu lão bản tất cả đều bị khiến cho một mạch mắc kẹt cùng mắt trợn trắng, 1.300 khối đào một cái lão ngọc vòng tay, vẫn là băng trùng dương xanh, cái này họ Lưu thiệt hay giả a ngươi phát tài, cái này vòng tay xuất ra đi mua, không có 600 ngàn sợ mặt, cao một chút, 1 triệu cũng là nó cái gì nghe được Van ở dê ức giang lời nói, Lưu Húc giật mình, xem ra cảm giác của hắn đúng. 800 ngàn ta muốn, người bán hay không Lưu lão bản đột nhiên nói. Lưu Thúc, ngươi người đại lão này bản nhưng không cho chiếm Lưu Húc tiện nghi, ngươi cho 900 ngàn, trực tiếp cầm đi Van ở dê ức giang trực tiếp thay Lưu Húc làm chủ. Thành giao, một hồi trả thù lao. Lưu lão bản nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp ứng, 900 ngàn, vòng tay thành giao 900 ngàn ở trong mắt người bình thường rất nhiều, thế nhưng ở Lưu Húc trong mắt lại chỉ là một chữ số mà thôi, cho nên hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.